Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1868, chương 1868, tiến hóa thất bại. 1. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có mở miệng. Hà Chí Thân cũng không thúc giục, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa, chờ đợi lấy Lăng Trần trả lời chắc chắn. Qua rồi một hồi lâu, Lăng Trần tựa hồ hạ quyết tâm, nhìn lấy Hà Chí Thân nói: "Hà tiên sinh, người có mấy thành nắm chắc?" "Chia 5 năm." Hà Chí Thân nhàn nhạt đáp lại, "Trước kia cho tới bây giờ không ai làm qua dạng này thí nghiệm, cho nên ta không thể làm quá nhiều cam đoan. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi." Lăng Trần hơi cau mày đầu, "Một nửa xác suất thành công, xem ra chủ yếu nhất vẫn là vận khí thành phần rồi." Tuy nhiên vận khí của hắn từ trước đến nay không kém, nhưng lần này, nói thật, hắn cảm giác có chút treo. Hà Chí Thân vừa phục sinh không bao lâu, lấy hắn đơn sơ điều kiện, thật có thể thành công sao? Nghĩ được chưa? Đối mặt Hà Chí Thân hỏi thăm, Lăng Trần đứng người lên nói: "Chờ một chút." Nói, hắn một mình đi ra sơn động, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại liên lạc một chút. Nhưng là, trên điện thoại di động tín hiệu nghiên cứu là cái gạch chéo. Nói rõ kề bên này không có tín hiệu, điện thoại đánh không đi ra. Vốn còn muốn trưng cầu bên dưới Lăng Cảnh Thu ý kiến, như thế rất tốt, người đều liên lạc không được. Suy tư rồi một hồi, Lăng Trần quay người trở lại sơn động, nhìn lấy Hà Chí Thân nói: "Hà tiên sinh, nếu như ngươi muốn tiến hành thí nghiệm, không ngại đi ta cái kia, ta nơi đó dụng cụ rất đầy đủ, còn có nhân sĩ chuyên nghiệp hiệp trợ ngươi." Hơn nữa, không đợi hắn lại nói xong, Hà Chí Thân lung lay đầu nói: "Ta đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi, chỉ kém một cái vật thí nghiệm." "Lăng Trần, ta nói qua, ngươi nếu là không chịu, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đến mức trước ngươi nói lên yêu cầu, thật có lỗi, ta chỉ sợ không có cách nào đáp ứng." Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, nói: "Nếu là không có sự tình khác, vậy ngươi trở về đi." Thấy đối phương hạ lệnh trục khách, Lăng Trần cắn răng, bật thốt lên mà ra nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện, vô luận thí nghiệm có thành công hay không, ngươi đều phải chạy tới Đông Hải thị, trợ giúp bằng hữu của ta." "Cái này không có vấn đề." Hà Chí Thân cười cười nói: "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi làm chuẩn bị." Nhìn thấy đối phương ôm cái kia đống bình bình lọ lọ đi ra sơn động, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi, một lần nữa ngồi vào rồi tràn đầy bên cạnh đống lửa. Nếu như là trước đó, Hà Chí Thân xách ra yêu cầu như vậy, hắn có thể sẽ không đồng ý. Nhưng là, hiện tại Hà Chí Thân đã hoàn thành rồi giai đoạn thứ hai tiến hóa, thực lực đại trướng. Chính vì vậy, hắn mới bằng lòng mạo hiểm thử một chút. Vạn nhất Hà Chí Thân thí nghiệm thật thành công rồi, để hắn phát động giai đoạn thứ nhất tiến hóa. Như vậy, tập hợp ba người bọn họ chi lực, đối phó Trúc Hoàng căn bản là 10 phần chắc chín sự tình. Nghỉ ngơi ở hơn 10 phút, Hà Chí Thân xuất hiện lần nữa ở bên ngoài sơn động: "Đi theo ta." Đối phương lên tiếng, Lăng Trần lập tức đuổi theo đối phương bước chân, cùng một chỗ đi ra phía ngoài, xuyên qua một mảnh cây cối rậm rạp. Lăng Trần trước mắt xuất hiện rồi một cái nhà gỗ nhỏ. Đây cũng là Hà Chí Thân tu kiến. Chung quanh cây cối đều bị chặt đoạn, chỉ lưu lại một cái gốc cây. Tiến rồi nhà gỗ, bên trong mặt lóe lên mấy chén đèn dầu. Xem ra Hà Chí Thân còn không có thói quen thời đại này, dùng toàn lúc trước lão già kia. Đương nhiên, nơi này ở vào thâm sơn bên trong, không có giao thông cùng điện lực, cũng chỉ có thể sử dụng ngọn đèn chiếu rõ rồi. Lăng Trần nhìn chung quanh rồi một chút, chỉ gặp nhà gỗ đông mặt vách tường trưng bày một cái giá gỗ, bên trên chất đống lấy rất nhiều trong suốt bình thủy tinh, tựa như ngâm rượu cái kia loại cái bình, bên trong chứa tràn đầy chất lỏng, ngâm lấy một ít động vật thân thể, có đầu, có móng vuốt, còn có nội tạng loại hình đồ vật. Tóm lại, nhìn lên đến để cho người ta rất không thoải mái. Ngươi tới nơi này. Hà Chí Thân chỉ nhà gỗ trung gian một cái giường gỗ. Ra hiệu Lăng Trần nằm ở trên mặt. Lăng Trần không nói gì. Đã đáp ứng rồi người ta. Tự nhiên là mặc cho người định đoạt. Hắn đi đến giường gỗ một bên. Từ từ nằm xuống. Hà Chí Thân từ một đống bình lọ lọ bên trong cầm ra một cái bình nhỏ. Vặn ra nắp bình. Đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói. Đem nó đều uống rồi. Cầm cái bình. Lăng Trần vừa mới xích lại gần. Cái kia cỗ nồng đậm mùi hôi thối lập tức xông vào mũi. Móa. Đây không phải lúc trước hắn ngửi qua đồ vật sao? Cũng không biết rõ bên trong là thứ đồ gì. Chỉ là ngửi một chút đều để người buồn nôn. Hà Chí Thân thế mà để hắn toàn bộ uống rồi. Ở Hà Chí Thân nhìn soi mói. Lăng Trần cố nén buồn nôn. Ngừng thở. Trực tiếp đem miệng bình nhắm ngay miệng của mình. Đem bên trong mùi hôi chất lỏng toàn bộ uống vào. Theo chất lỏng vào cổ họng. Hắn lập tức cảm giác thân thể là lạ. Giống như toàn thân đều đang phát nhiệt. Có loại khó chịu không nói ra được. Nguyên lai tưởng rằng uống xong cái kia bình buồn nôn đồ vật liền không có rồi. Ai biết được Hà Chí Thân lại cầm lấy mấy cái bình lọ lọ. Lần lượt đưa tới tay của hắn bên trong. Để hắn toàn bộ đều uống rồi. Không có cách. Lăng Trần đành phải kiên trì đem những cái kia khó ngửi chất lỏng uống xong. Những thuốc này mùi vị tuy nhiên rất khó ngửi. Nhưng hiệu quả rất tốt. Đều là ta từ thi. Dừng lại. Không đợi Hà Chí Thân nói hết lời. Lăng Trần đuổi vội vàng cắt đứt. Hắn cũng không muốn biết rõ những thứ này chế tác thành phần. Bằng không. Hắn thật sợ mình đem uống vào dược tề toàn bộ phun ra. Theo những dược tề kia vào bụng. Lăng Trần cảm giác ý thức bắt đầu trở nên hoảng hốt bắt đầu. Bên người Hà Chí Thân ở hắn mắt bên trong từ biến đổi hai. Từ nhị biến bốn, càng ngày càng mơ hồ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lâm vào rồi mê man bên trong. Mắt thấy Lăng Trần đã hôn mê. Hà Chí Thân duỗi ra một cái tay. Ấn ở trên trán của hắn. Con mắt hơi đóng lại. Một lát sau, chỉ gặp Lăng Trần thân thể bắt đầu chậm rãi run rẩy bắt đầu. Mồ hôi càng không ngừng xuyên thấu qua lỗ chân lông xuất hiện. Rất nhanh thấm ướt rồi y phục của hắn. Cùng lúc đó, Hà Chí Thân từ trong túi móc ra một viên thuốc, nhét vào Lăng Trần miệng bên trong. Khi viên đan dược kia nuốt vào bụng bên trong, Lăng Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bộ mặt dần dần trở nên vặn vẹo. Cổ họng thỉnh thoảng xảy ra thống khổ tiếng rên rỉ. Nhìn thấy Lăng Trần biến hóa, Hà Chí Thân không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Một thanh xé mở áo của hắn. Lập tức, chỉ gặp Lăng Trần chỗ ngực xuất hiện rồi một khối lớn quỷ dị. Không chỉ có như thế, cái kia phiến chính đang nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt trải rộng toàn thân, giống như cả người đều nhiễm rồi máu tươi. Quỷ dị mà khủng bố. Đột nhiên, nằm ở trên giường Lăng Trần đột ngột vươn tay. Gắt gao bắt lấy Hà Chí Thân cánh tay. Mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp. Không biết rõ muốn biểu đạt cái gì. Hà Chí Thân lẳng lặng đứng ở một bên. Tựa hồ không có cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt. Mang trên mặt một tia trầm tư. Một lát đi qua, hắn đột nhiên lắc lắc đầu. Nhìn lấy Lăng Trần nói. Xem ra ta ý nghĩ có sai. Làm như vậy cũng không thể phát động giai đoạn thứ nhất tiến hóa. Bất quá, nếu như ngươi có thể gắng gượng qua tới, thực lực hẳn là sẽ có tiến bộ không ít. Giờ phút này, Lăng Trần thật rất muốn mắng người. Tuy nhiên hắn không thể nói chuyện, nhưng ý của hắn biết là thanh tỉnh. Hà Chí Thân nói mỗi một chữ hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cũng không biết rõ đối phương cho hắn ăn chính là thứ quỷ gì. Hắn cảm giác toàn thân giống như là bị giống như lửa thiêu. Loại đau khổ này xa phi thường người có thể chịu được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,